Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307-308, dinh dưỡng dịch 61 vạn thêm càng, nước Mỹ bang California, Thatcher Cao Trung, The Thatcher School, này chỗ ngồi với Âu Ha Cốc chân núi Tư Lập ký túc trường học là nước Mỹ đứng đầu cao trung chi nhất. Đặc biệt lấy cực có đặc sắc thuật cưỡi ngựa chương trình học mà nổi tiếng. Mỗi một vị mới vừa vào học tân sinh đều sẽ ở giáo nội chăn nuôi một con ngựa. Mỗi ngày buổi sáng ở đi học trước đều phải rửa sạch chuồng ngựa. Buổi tối tan học sau còn muốn đích thân uy mã, nhưng hôm nay 9 năm cấp bọn học sinh có chút uể oải. Thuật cưỡi ngựa khóa được hoan nghênh nhất Khải Đế lão sư bởi vì ngoài ý muốn vặn thương thỉnh chu. Dạ, này thật đúng là kiện xui xẻo tột đỉnh sự tình, đang lúc bọn học sinh top 5 top 3 thảo luận muốn. Hay không đi thăm đáng thương Khải Đế lão sư, cho nàng mang đi một ít tiểu lễ vật khi. Bọn họ mắt cá khớp xương vặn thương, Khải Đế lão sư lại xuất hiện ở New York Manhattan một đống. Xa hoa chung cư, này tòa chung cư, đúng là tây khu đệ nhị lữ đội thần bí học hiện thực nơi dừng chân chi nhất. Đồ tể liên minh đám kia người đều điên rồi. Nga, ta thượng đế, bọn họ cũng dám làm ra như vậy sự. Lộc cộc tiếng vó ngựa ở trơn bóng sàn cẩm thạch thượng vang lên. Một vị dáng người giàu hào nữ tử nôn nóng qua lại đi lại. Nàng nửa người trên cùng người bình thường không có gì hai dạng. Màu cọ nâu đầu tóc, phỉ thúy xanh biếc đôi mắt, phát gian hoa diệp mũ miệng cùng trên người Âu thức tố bạch sa y. Làm nàng thoạt nhìn như là tinh linh quốc gia công chúa, điểm xuyết tơ vàng thêu thành phức tạp đồ. Văn sa y vạt áo buông xuống, trụy hai ba cái kim linh. Theo mạnh mẽ mã khu mỗi một lần đi lại mà phát ra thanh thúy tiếng chuông, không sai. Nàng từ rốn đi xuống là tuyết trắng mã thân. Trên lưng cõng một bộ mã vàng trường cung. Lập lòe quang huy dây cung băn khoăn như ngôi sao ngưng tụ thành, có được màu cam danh hiệu tròm. Nhân mã, Khải Đế. Ở toàn bộ Tây Khu là xếp hạng thứ 5 đại lữ khách. Nhưng mà nàng một năm trước bị trọng thương. Tinh thần trạng thái giống nhau. Này một năm đều cơ bản không ra quá lữ trình. Ở Thatcher Cao Trung, điều dưỡng thân thể. Hiện tại một sốt ruột. Lại hiện ra không nhịn xuống hiện ra mã thân, nói thực ra. Ta cũng không xem trọng bọn họ. Nếu là ở chương sống lại trước độc sát giáp hay còn có khả năng. Nhưng hiện tại, chợt. Chúc bọn họ xui xẻo, một người dáng người nhỏ xinh nữ nhân nhún vai. Đùa nghịch di động, bất quá này cùng chúng ta không quan hệ. Không phải sao, không nói cái khác, ta kỳ thật cũng rất tò mò. Sahara rốt cuộc là bộ dáng gì, không quan hệ. Không, này đương nhiên cùng chúng ta có quan hệ, một cái thân hình cao lớn nam nhân đại mã kim đao ngồi ở trên sofa. Hắn một thân hỏa hồng sắc ma pháp bào, mang nhọn nhọn khoan biên ma pháp mũ. Đồng khu nắm giữ vĩ độ bắc 30 độ lữ trình xảy ra vấn đề. Quy đồ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. An cùng truy mộng giao hảo. Ta xem hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Huống chi bọn họ còn làm ra ngu xuẩn phát sóng trực tiếp. Nga! Này thật đúng là xuẩn thấu, hắn trên vai tiểu hỏa long dường như ngọn lửa sinh vật đồng ý, A-O kêu. Một tiếng, phun ra một ngụm tiểu hỏa, có được đại ma đạo sư, hỏa chi khống chế giả, long kỵ sĩ, chờ màu cam danh hiệu David. Là thần bí học phó đội, ta tính toán đi Sahara một chuyến. Còn đâu đại Tây Châu đã cứu ta một mạng, chiếu ta nói Lily ngươi cũng nên cùng đi. Lúc ấy ngươi cũng ở trên thuyền, nếu quy đồ thật tính toán ra tay. Chúng ta đây là hẳn là cùng đi, Lily nghi hoặc nói. Bất quá hắc quả phụ không phải nói. Còn đâu giết chết con rối sư khi bị trọng thương sao? Hơn nữa bởi vì hắn tiểu tình nhân. Bính cùng nhau không tính toán cùng hắn lại liên kết thư giải. Hắc quả phụ lời nói ngươi cũng tin, người mặc ma pháp bảo nam nhân cười nhạo nói. Đồ tể liên minh đám kia ngu xuẩn chính là tin. Bọn họ cho rằng chỉ cần An không ra tay. Vậy không có gì đáng sợ. Suy, chiếu ta xem. Bọn họ phát sóng trực tiếp bại lộ vị trí. Quả thực là ở tự tìm tử lộ, nếu ngươi nhìn xem lữ quán thông cáo liền biết. Bọn họ lựa chọn phát sóng trực tiếp phương thức rất là bất đồng, đúng lúc này. Một cái lãnh đạm giọng nam từ thang lầu chỗ truyền đến. Phòng khách chung tất cả mọi người theo bản năng đứng lên. Chỉ thấy một cái cường tráng như hùng tóc nâu nam nhân ôm một vòng ghế. Bước nhanh đi xuống thang lầu. Ngồi ở trên xe lăn nam nhân tóc đen lam mắt. Phủng một viên thủy tinh cầu. Hắn có chút thon gầy. Rủ xuống khóe miệng cùng lược cao xương gò má làm hắn thoạt nhìn có chút khắc nghiệt. Không hảo tiếp cận, người này đúng là thần bí học đội trưởng chiêm tinh giả. Nói thực ra, tuy rằng trong lời đồn hắn ở cắt miếng da. Khi cắt bỏ hết thảy bi quan cảm xúc. Lưu lại chỉ có lạc quan. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần người này hoàn toàn cùng lạc quan không dính dáng. Hắn nghiêm túc tựa như cao trung chủ nhiệm giáo dục đầu nhi, đầu nhi. Những người khác sôi nổi tiếp đón. Chiêm tinh giả cũng không để ý tới. Lo chính mình nói. Là lữ quán phát sóng trực tiếp. Lữ quán bình phán. 7 cái phát sóng trực tiếp màn ảnh tùy cơ triển lãm nó cho rằng xuất sắc nhất. Nhất đáng giá truyền phát tin hình ảnh. Ta xem này đó màn ảnh chỉ sợ sẽ vẫn luôn đi theo quy đồ. Cường giả luôn là càng có thể hấp dẫn lữ quán lực chú ý. Khi nói chuyện hắn khóe miệng lại xuống. Phía dưới phiết phiết. Thoạt nhìn có chút tối tăm. Hơn nữa tử vong Sahara hiện tại quá mức hỗn loạn. Ta đoán ngay cả ở vào sa mạc người. Cũng có thể từ di động nhìn đến phát sóng trực tiếp, có thể nói truy mộng nhân quả thực là xui xẻo. Tột đỉnh, lần này vô luận vận khí vẫn là lữ quán cũng chưa đứng ở hắn bên này. Đại hướng dẫn du lịch cùng đại lữ khách đối vĩ độ Bắc 30 độ khống chế xa xa cao hơn lữ quán. Nếu có thể dò thám biết đến vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình bên trong cơ hội. Nói vậy chủ trì lữ quán chủ sự người cũng sẽ không bỏ qua, kia thật đúng là cứt chó, ma pháp sư oán. Giận nói, ta còn nghĩ bọn họ sẽ bị dẫn vào Sahara chỗ sâu trong. Biến thành nhuyễn trùng quái vật phân đâu, loại này phát sóng trực tiếp tình thế làm truy mộng nhân. Bên kia ưu thế đại đại yếu bớt, bọn họ nguyên bản có thể lợi dụng đối Sahara quen thuộc. Dụ dỗ địch nhân tiến vào nào đó tử vong bẫy dập. Nhưng quy đồ đoàn người vừa xuất hiện. Tuyệt đối sẽ là lữ quán nhận định xuất sắc nhất màn ảnh. Có thể nói bọn họ đoàn người bất luận cái. Gì động tác đều sẽ ở lữ quán phát sóng trực tiếp triển lãm hạ. Hoàn toàn vô pháp âm thầm mưu đồ bí mật. Sahara đặc thù hoàn cảnh. Cũng làm các loại che chắn loại đạo cụ hoàn toàn không có tác dụng. Đầu nhi. Chúng ta đi đánh nhau đi. Người đế hoàn toàn mặc kệ cái gì có không. Trực tiếp xong xuôi. Ta lần này ít nhất muốn sát 3 cái tinh anh đồ tể mới tính nguôi giận. Nàng không ổn định tinh thần chính là bởi vì một năm trước. Tây khu đồ tể liên minh đánh lén. Lần đó đánh lén thiếu chút nữa giết nàng. Khải đế vẫn luôn canh cánh trong lòng, đương nhiên. Bằng không ta kêu các ngươi lại đây ngồi cái gì, nam nhân không kiên nhẫn nói. David, Khải Đế, Lily, các người ba cái cùng ta cùng đi, Kevin không đi sao? David theo bản năng hỏi. Đầu nhi, ta đây tới cấp ngươi đẩy xe lăn. Chiêm tinh giả phía sau hùng giống nhau nam nhân Kevin hàm hậu cười cười. Chiêm tinh giả còn lại là bĩu môi. Trực tiếp đứng lên. Ta lại không có quẻ, dùng đến ngươi đẩy xe lăn. Hắn ngồi xe lăn thời điểm không hiện, vừa đứng lên liền cùng thỏ Bắc Cực đứng dậy dường như. Một đôi chân dài, thân cao ít nhất có 1m9, David xấu hổ gãi gãi tóc. Mã người khải lị thấy thế buồn cười. Ai làm đầu nhi ngươi này một năm cơ bản đều ngồi ở trên xe lăn. Hảo đi, Trên diễn đàn những người đó đều cho rằng ngươi đã chịu cái gì nguyền rủa. Chân thật què đâu, ngôi sao nói ta năm nay ngồi xe lăn sẽ có vận may. Chuyện này chẳng lẽ ta không có nói cho các ngươi sao? Vẫn là nói, ta phải cái gì lão niên si ngốc. Chiêm tinh giả khắc nghiệt nói. Cho nên nói, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Mau, đi, bao đến Sahara phi cơ. David biểu tình tựa như bị huấn miêu. Vội vàng đi máy bay thuê bao. Những người khác cũng đi thu thập đồ vật. Mã người khả lị nhưng thật ra tâm thái hảo. Lại tò mò hỏi, lần này cần cùng đồ tể cùng huyết lang bên kia người đánh đi. Nói không chừng S2 thằn lằn công tước cũng sẽ đến. Đội trưởng, người muốn mang xe lăn đi sao? Ngồi xe lăn nhưng không có phương tiện, Nga. Không ngồi xe lăn ta sẽ xui xẻo vận, chiêm tinh giả ngoan cố nói. Biên cùng An Tuyết Phong bên kia liên hệ. Biên cường điệu, cần thiết muốn mang lên ta xe lăn, sao? Sao chiêm tinh giả bọn họ muốn tới hỗ trợ, quy đồ đoàn người ra? Sân bay, Vương Bành Phái nói, phi khu huynh đệ, xe liền ngừng ở sân bay cửa chờ bọn họ. Tuy rằng Mauritania phía chính phủ ngôn ngữ là tiếng Ả Rập, nhưng này hai cái che mặt cao lớn nam nhân nói chính là tiếng Pháp. Vệ tuân phát hiện lữ quán người kỳ thật thực hảo nhận 1m85 hướng lên trên. Tụ tập, không sai biệt lắm liền không sai, nói tiếng Pháp người có rất nhiều. Rốt cuộc Mao Tháp từng bị nước Pháp lão thống trị, tên là Ba Đỗ nam nhân cười nói. Cùng Vương Bành Phái đúng rồi đối quyền. Hảo huynh đệ, đám kia đồ tể tuyệt đối không thể tưởng được các ngươi sẽ đến, nhìn đến An Tuyết Phong khi. Hắn thậm chí có điểm vui sướng khi người gặp hỏa. Khoa trương oa nga một tiếng. Bọn họ lần này khai phát sóng trực tiếp chính là đánh sai bàn tính. Ta đoán được thời điểm phòng phát sóng trực tiếp nên tất cả đều là các ngươi sát hướng dẫn du lịch. Hình ảnh, ân, mặt khác một người tắc nhìn phía Vệ Tuân. Hiển nhiên đối đại danh đỉnh đỉnh, quy đồ tân nhân, rất là tò mò. Nhưng có An Tuyết Phong đứng ở hắn bên người. Người này không dám cùng Vệ Tuân đáp lời. Tuy rằng dám cùng Vương Bành Phái kề vai sát cánh. Nhưng đối thượng An Tuyết Phong này hai người lại vẫn là có điểm e ngại. Hàn huyên vài câu sau liền lên xe xuất phát. An Tuyết Phong, Vương Bành Phái, Bách Hiểu Sinh, Âm Dương Điệp cùng Trương Tinh Tàng thượng đệ nhất chiếc xe. Mao Tiểu Nhạc, Vạn Hướng Xuân, Bán Mệnh Đạo Nhân cùng Vệ Tuân thượng đệ nhị chiếc xe, hiện tại lập tức liền phải đến giữa trưa 11 giờ. Ngoài cửa sổ xe sắc trời lại càng thêm tối tăm, phảng phất biểu thị một hồi khủng bố bão cát sắp đã đến, trên đường cái mang khăn trùm đầu xuyên. Trường bào mọi người đều là cảnh tượng vội vàng, cuồng phong gào thét, như quái vật giống giận, cuồng phong cuốn cát sỏi bổ nhào vào cửa sổ xe thượng. Quát đến này hai chiếc xe second hand phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ thanh, phát sóng trực tiếp. Bắt đầu rồi, dịch dung thành Vạn Hướng Xuân An Tuyết Phong ngồi ở Vệ Tuân bên cạnh. Đùa nghịch di động, chuyển tới thế giới khu phát sóng trực tiếp giao diện. Chúng ta cũng có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp, Vệ Tuân mở ra di động. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện tên là Tử Vong Sahara tìm tòi bí mật phòng phát sóng trực tiếp cao cao treo ở thế. Giới khu. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không đến một phút. Phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng đã dũng mãnh vào mười mấy vạn người xem. Phát sóng trực tiếp vĩ độ bắc 30 độ xác thật là cái cực đại mánh lới. Đặc biệt này Tử Vong Sahara vẫn là có chủ. Thuộc về đông khu giáp 2 truy mộng nhân Lữ Trình. Đem nơi này phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Quả thực là đối đông khu khiêu khích. Làn đạn một chút liền không thể nhìn. Đông Tây khu khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp xào thành một mảnh, mà trước mắt phòng phát sóng trực tiếp nội bảy cái phân bình. Thế nhưng biểu hiện tất cả đều là quy đồ người thân ảnh. An Tuyết Phong, Vạn Hướng Xuân, Mao Tiểu Nhạc, Trương Tinh Tàng, Âm Dương Điệp, Vương Bành Phái, Bách Hiểu Sinh, trừ bỏ Vệ Tuân bên ngoài. Thế nhưng toàn bộ thượng kính tác giả có lời muốn nói. Trừ bỏ Vệ Tuân, toàn viên thượng kính, Vệ Tuân, cao hứng, thật không sai. Nguy Tây khu đồ tể liên minh nguy. Ngồi xe lăn chiêm tinh giả. Xe lăn sẽ mang cho ta vận may, ích lùn sẽ mang cho ngươi vận may. Cảm tạ ở 14 tháng 10 năm 2021. 22 giờ 46, 55 đến 2021 trừ 10 đến 15, 17 giờ 52 phút 25 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tựa sơ, trạch ra xã khủng, miêu hiểu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cà chua bồ câu 8 cái, đêm dài nguyệt, cái dương, mặc đuốc, lượng, mộ phiên mu, dễ mặt vân, một cây cải trắng 007, mật đường chuỗi ngọc tô, 53.535.749, bóng dáng vũ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lười trạch phế 259 bình. Người ăn chanh toan không toan 255 bình. Ngọc giã rời 251 bình. Đổ Mỹ 123 bình. Kết ảnh, tà ái ấm áp. Khanh thiên có vũ 100 bình. Đảo nghịch huyền nguyệt. Bánh bánh ở thượng 90 bình. Kinh chập đêm. Mộc ngọc 80 bình. Liên anh đi em. Con thỏ không ăn cà rốt 70 bình. Độc say 69 bình. Thái bình nhạc 66 bình. Mãnh quỷ, mạc, tuổi hàn sơ từ 60 bình. Giải ngữ hoa, thổ đều ăn không nổi nhị tĩnh. Toàn nếu pháo hoa lãnh 50 bình. Ngân hà 49 bình. Chim cổ đỏ chi từ. Diệp cá, thân thân tiểu tinh tinh. Thu thủy cộng trường thiên 40 bình. Bắc minh có cá. Không chung, sư đan đan, Shizuko, nguyên hân, mình chiều xứng xứng xứng. Bá theo ta có miệng cây cây cây. Manh tiểu hình, thủy tinh ra đông lạnh. Miêu hiểu, thiến tử 30 bình. Ly tử 28 bình. Ngân hà 26 bình. Nguyệt bạn vân lôi, nhụy 24 bình. Quỷ linh, pi pi cùng no, một trời sinh một đôi. Trứng cá liêu tương. Chạy đến và trả Mỹ. Innocent, chọn ngày điên. Thanh hoan, trứng hôn miêu. Đêm dài nguyệt, 50.869.980. Bắt lấy cái kia miêu hảo hảo. Đường Tống Nguyên Minh Thanh, 36 bình. Hôm nay đổi mới sao 20 bình. Giang giang giang ấm áp 17 bình. Dinh dưỡng bất lương vợ chồng 15 bình. Già 13 bình. Chiết chiết khí. Độ khiêm mạch, tiền tiểu băng, pi, trì lạc thu, ao bia gạch dưới, phỉ muỗi, lâm bô thất, 51, ngủ không tiền đồ đát, hỏa yêu giao hỏa, fleur đi, rainbow flower, siêu he phiêu ia, tím hòe đường núi, thái hư kiếm ý, trương gia tộc trường, tự nhiên, bùn manh, hoa hoa, bạc hà băng bảo gián, goss, ynz. Vui sướng hoa thủy, a à biết. Người quả thực không thể lý ngọc. Diều, thành nam hoa đã khai. Hydra, no một gian xin. Tề a, không làm bài tập mẫu từ tử hiếu. Trên đường ruộng hoa khai. Kỳ nương 10 bình, con bướm là ta. Diệp nếu tán 9 bình. Ngăn qua 7 bình, ô vân chứng từ. 30.854.443. DW, BX, áo Celia, nấm, lạc thủy, chiều chiều từ, Liên Niu Úy, thái thái ngày vạn A, 5 bình, tiểu ngọt tân Lê Thúc Thúc 3 bình, xa xa, viện, AZ, CTCS, dễ mặt vân, lục hoa hoa 2 bình, linh đỉnh, báo tiết an vĩnh viễn tích thần, vu khi á, XZ, hỏi một chút ngươi là ai? Cầu Kỳ Minh hái trà. Niu Niu, bạch liễu nghịch thập tự. Esimius tương đương chix. Tinh tinh điểm điểm. Đêm lăng tuyết. Khuynh thành tiểu sư. 46.606.959. Quét Hoàng đại đội đội trưởng. Lượng, Yan Yên Sơn Nam, Lâu Lan Nguyệt Cẩn, Triều Tịch, Caprice, Một Con Hồ Thiên Nga, Lâm Huyên, Xe Đầu, Linh Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.